nó cái tâm hằng ngày của mình, ai có chửi mắng gì mình bảo đừng có sân nha, tâm như đất thì ngay đó nó hết. Mà nếu mà nó còn sân nữa thì quán lý sân, tôi biết tôi vô quán lý sân, nương vào hơi thở cứ nhắc thờ, nó bắt đầu sao nó quên mất, nó không còn nhớ nữa, xả ra thấy nó không còn sân nữa, trời nó chạy đâu rồi, có phải sung sướng không mấy con? Pháp vậy vậy có hay không? Như vậy là chúng ta tu theo đạo Phật, nó có phương pháp để làm cho chúng ta an ổn giải thoát cái gì. Vậy đi tìm sự giải thoát hay là tìm danh tiền lợi hay tiền bạc? Chúng ta đâu cần tiền bạc đổi được không mấy con? Bây giờ thầy đau nè, mà thầy sắp sửa chết nè, mà bây giờ có một việc, có một thứ thuốc nào uống vô cho thầy đừng đau và đừng chết, chắc chắn là người giàu có bây giờ mặt tỷ họ cũng bỏ ra nữa phải không? Họ còn ham sống lắm chứ. Nhưng mà bây giờ đó, họ tới chừng mà giờ phút nó chết rồi, họ giờ bỏ bạc tỷ họ mua không được hả? Nếu mà mua được mấy ông tổng thống, mấy ông vua chắc họ mua hết rồi, họ đâu có chết. Cho nên họ có tiền nhiều cũng không được nữa. Nhưng mà cái người tu chúng ta làm chủ được đó, chúng ta kéo dài thêm được đó, chúng ta sống thêm được 5, 10 năm, 20, 30 năm, 100 năm nữa được á. Không, cái thân này nó không chết là nó phải nghe lời thôi. Cái năng lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy nè, bệnh như thế này mà nó bảo an tĩnh là nó an mà. Thì như vậy là mình muốn sống bao nhiêu, muốn không bệnh bao nhiêu nó làm được chứ. Pháp hay quá.